Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 282. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Tử mặc một chiếc áo bông màu xanh lam, bên ngoài được cuốn một chiếc tã lót màu đỏ rực. Còn Thang Viên được mặc một chiếc áo bông màu hồng nhạt, bên ngoài cũng vậy, là một chiếc tã lót màu đỏ. Khi ăn bữa trưa, hai đứa nhỏ được bế ra thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Đứa nhỏ trắng xinh đáng yêu như vậy vốn là người gặp người thích rồi. Huống chi đây lại chính là một cặp long phượng thai, vậy thì lại càng hiếm lạ. Triệu Uyển Thanh và Lâm Thiệu Hoa mỗi người ôm một đứa nhỏ đi xung quanh bàn khách một vòng. Sau khi nhận mặt hết thân thích thì mới đưa đứa nhỏ về lại phòng. Bác dâu hai nhà họ Lâm cùng với bác dâu cả Lâm ngồi trên bàn họ hàng nữ quyến. Bác dâu hai Lâm nhìn thấy đứa nhỏ song sinh thì liền nói một câu. Thật ra vợ Thiệu Hoa có thai long phượng cũng tốt, ít nhất còn có một đứa con trai đúng không? Nếu ngay cả một đứa con trai cũng không có thì người làm mẹ chồng như em dâu hẳn là không được vui. Bác dâu cả Lâm ở bên cạnh không đổi sắc mặt, nhưng mặt con dâu Chu Hồng Anh của bà ấy ở bên cạnh lại lặng lẽ đổi sắc. Một đứa con trai cũng không có, đây còn không phải là nói cô ấy sao? Trong lòng Chu Hồng Anh đã sớm bất bình, âm thầm sờ bụng, hy vọng lần này sẽ may mắn một chút, sớm sinh được một bé trai, như vậy thì mới không bị người ta khinh thường nữa. Đồng Hiểu Hà và Tô Thắng Nam cũng vừa lúc ngồi ở bàn này. Nghe xong lời này thì có chút không được thoải mái. Đồng Hiểu Hà cũng sinh con gái đầu. Tuy rằng mẹ chồng là bà Triệu vô cùng yêu thương Vãn Xuân, cũng không hề ngược đãi cô ấy, nhưng trong thôn vẫn không ít người nghĩ như vậy. Không ít người còn nói xấu sau lưng Đồng Hiểu Hà. Tuy rằng Tô Thắng Nam chưa sinh đứa nhỏ, nhưng từ nhỏ đến lớn cô đã phải chịu hết thảy điều không tốt bởi vì cô ấy là con gái. Cho nên cô ấy vô cùng ghét chế độ gia trưởng cùng với sự trọng nam khinh nữ. Đồng Hiểu Hà, thai long phượng không tốt sao? Bác dâu hai Lâm à, có phải bác không biết chữ hay không? Một trai một gái vừa lúc tạo thành một chữ tốt đó. Tô Thắng Nam gật đầu. Đúng vậy, trong thành của chúng tôi ai nấy đều nói như vậy. Bác dâu hai nhà họ Lâm. Bác dâu hai nhà họ Lâm ban đầu chỉ muốn đùa một câu, không nghĩ tới lại bị đáp trả lại như vậy. Sau đó bà ta lập tức ngậm miệng cúi đầu ăn cơm. Người Triệu gia rời đi trước, Triệu Uyển Thanh lại nhờ cha Triệu làm giúp một chiếc giường nôi lớn khác. Cái trước kia cho một mình Màn Thầu ngủ khá ổn, chỉ là quá nhỏ, nếu để hai đứa nhỏ cùng nằm thì có chút hơi chen chúc. Sợ về sau đứa nhỏ lớn lên thì sẽ không thể nằm được nữa. Đương nhiên là cha Triệu gật đầu đồng ý. Triệu Uyển Thanh biết ông chắc chắn không lấy tiền nên liền sắp xếp một sọt đồ ăn, thậm chí còn lấy một chai rượu trắng từ Hiện Đại cho cha Triệu mang về. Cha Triệu vốn đang có chút tức giận, chỉ là làm một chiếc giường nhỏ sao cần phải cho nhiều đồ như vậy. Mang về đi, cha không. Sau đó ông thấy được bên trong sọt có một chai rượu trắng. Rượu trắng này thật đúng là đồ tốt đó. Lần trước con gái thứ hai đã mang về một lọ. Ông lấy chiếc đũa châm nếm thử. Hương vị kia đúng là vô cùng tuyệt. Chai rượu trắng kia bị ông giấu sâu trong tường đến tận bây giờ. Chỉ có ngẫu nhiên vài lần mới lấy ra uống hai chén. Triệu Uyển Thanh, cha, sao lại khách khí với con như vậy? Đây là con muốn hiếu kính cha. Cha mau cầm lấy đi. Cha Triệu xoa xoa tay, nhận lấy sọt. Vậy cha cầm đi nhé. Cả gia đình nhà họ Triệu cùng nhau trở về. Trên đường trở về, Đồng Hiểu Hà liền đem chuyện hôm nay nói cho mẹ Triệu nghe. Mẹ Triệu nghe xong thì mày liền dựng ngược lên. Cách chương